Chu Hằng không biết thời điểm các thiên tôn khác tiến vào hóa thần cảnh có thể thấy một màn như vậy hay không, nhưng đối với hắn tấn công không thể nghi ngờ có ý nghĩa vô cùng to lớn, khiến hắn xác định mục tiêu cuối cùng chính mình cần phấn đấu. Hắn không chỉ muốn thành tiên, còn muốn đánh vỡ cực hạn tiên, điều khiển đại đạo. Nội thế giới gió nổi mây phun, bắt đầu oanh liệt mở rộng, gấp 10, gấp 100 lần, gấp 1000 lần. Thời gian lặng yên mà qua, ứng thừa ân công kích không ngừng đánh tới, nhưng Chu Hằng chẳng những không sợ, ngược lại hấp thu những lực lượng này, dùng để khai phá thế giới trong người hắn. Hắn chính là một tòa lò luyện trong thiên địa, hấp thu hết thảy lực lượng, luyện hóa hết thảy lực lượng. Ứng thừa ân sắp điên rồi, hắn đã vận chuyển toàn lực, như thế nào còn không cách nào để cho Chu Hằng dừng lại. Hắn thậm chí hoài nghi mình có phải thiên tôn hay không, thậm chí ngay cả một cái chuẩn thiên tôn chỉ dựa vào bản năng tác chiến đều không thu thập được. Đại chiến liên tục, suốt 3 ngày 3 đêm, nội thế giới Chu Hằng mở rộng đến gần giai đoạn chót, lớn ra gấp 1 vạn lần. Ong ong ong, thần trích kết thành đàn thai cũng bắt đầu rung động, từng đạo ánh sáng vàng lưu chuyển ra, mang theo khí tức vô thượng tối cao. Một đạo dao động mạnh hơn thổi quét toàn bộ huyền càn tinh. Cái gì? Dao động này còn tăng lên? Ông trời của ta, đây là quái vật nào ai? Mặc dù chỉ là mới vừa vào hóa thần cảnh, nhưng chỉ sợ chủ nhân bốn đại tử địa cũng không thể áp chế được hắn. Có quái vật như vậy, chúng ta còn có khả năng cướp đoạt tiên duyên sao? Giờ phút này cường giả còn ở lại huyền càn đại lục đều ôm tâm lý thử vận may, tranh đoạt tiên duyên. Thực lực của bọn họ quả thật không phải mạnh nhất, nhưng cơ duyên rất khó nói, vạn nhất ông trời chọn chúng bọn họ. Vì tiên duyên, bọn họ nguyện ý đánh bạc tánh mạng đi thử một lần. Chỉ là theo Chu Hằng đang sắp đột phá, bọn họ đều hiện lên một cố tuyệt vọng. Không giống chủ nhân bốn đại tử địa, không có khả năng luôn luôn duy trì ở thiên tôn vị, thiên tôn mới lên này có thể thủy chung bảo trì ở trạng thái như vậy, làm cho bọn họ căn bản không có khả năng vớ được món bẫm. Tính đi tính lại, vẫn nên rời đi. Tuy rằng không có khả năng thành tiên, nhưng ít ra có thể qua hết quãng đời còn lại. Tạp tạp tạp, trong thức hải Chu Hằng, vỏ cứng phía ngoài thần anh hiện ra vô số vết rạn, ánh sáng vàng phát ra, thần anh sắp phá kén ra. Đại đạo dao động càng thêm mãnh liệt, thiên tôn chân chính sắp xuất thế. Không ứng thừa ân giống giận, hắn tuyệt không cho phép Chu Hằng đột phá hóa thần cảnh, hắn nhất định phải ngăn cản. Hắn đánh ngực một trường, lại phun ra một đạo tinh huyết, uy lực hai thanh gai xương màu máu lập tức lại tăng lên, tản phát ra sát khí dày đặc tận xương. Mặc kệ trả giá bao tuổi, hắn muốn giết Chu Hằng. Tạp tạp tạp, trong thức hải Chu Hằng, từng tầng một xác ngoài bong ra từng màng, đã có thể nhìn thấy hình dạng thần trích. Cái đầu vẫn như cũ không lớn, vẫn là một tiểu nhân màu vàng, nhưng không còn là bộ dáng mập mạp trẻ con trước kia, mà giống như đúc với Chu Hằng bây giờ, chỉ là rút nhỏ vô số lần mà thôi. Thần trích hóa anh trưởng thành, là vì hóa thần cảnh. Linh khí thiên địa điên cuồng mà đến, đánh thẳng vào thân thể Chu Hằng, nhanh chóng củng cố cảnh giới của hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ứng thừa ân không ngừng oanh kích, nhưng linh khí thiên địa tạo thành một cái hộ thuẫn, mặc hắn công kích như thế nào đều không cách nào đánh tan. Thân thể Chu Hằng biến thành một cái động không đáy, không gian đan điền của hắn thật sự quá lớn, củng cố cảnh giới cũng cần hấp thu vô cùng vô tận linh khí. Có điểm như là Hoặc Thiên đang tu luyện, chỉ là hấp thu một ngụm này toàn bộ huyền càn tinh đều giống như hoàn toàn khô cạn. Không gian đan điền hơn 1000 lần hóa thần cảnh bình thường a. Chu Hằng vừa đột phá tương đương với hơn 1000 cái thiên tôn đồng thời đắc đạo, mà huyền càn đại lục bản đã đến thời điểm sống thọ, linh khí hữu hạn, bị hắn cuồng hút một trận như vậy, khiến đại lục nguyên bản cực không ổn định càng thêm chấn động. Băng diệt sắp tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, thiên tôn chân chính dừng lại cho ta. Ứng thừa ân giận dữ hét to, Chu Hằng đột phá đã đến giai đoạn chót, nếu không ngăn cản hắn, đối phương lập tức sẽ mã đáo thành công. Huyết thứ đánh lên trên linh lực hộ thuẫn,